Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 83, Heo Gia trở về. Canh thứ 2, đấu la đại lục, hải thần đảo, thần giới một ngày, đấu la đại lục một năm, ta tại thần giới nửa tháng, đều 15 năm, thời gian thật đúng là không đáng tiền. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại trên hải thần đảo hư không. Ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy một bộ hồng y, xanh thảm như hải, tóc dài phất phới, ngồi tại trên đá ngầm ngưng nhìn phương xa ba tắc tây. Tây tây, Heo Gia về đến rồi. Chu Hạo hô to một tiếng, từ không trung phù phù một tiếng rơi xuống, rơi vào ba tắc tây trong ngực, tròn vo thân thể gõ gõ. Cười nói, Heo Gia, bà tắc tây một chút đem Chu Hạo ấn vào trong ngực. Ôm chặt lấy, đôi mắt đẹp trong suốt lấp lóe, kích động, hưng phấn, khó có thể nói nên lời. Ô ô, Heo Gia hít thở không thông. Chu Hạo bốn cái lông xù tiểu chân ngắn loạn đạp. Ô ô kêu to, nữ nhân thật là đáng sợ. Vừa đến đã muốn che chết hắn. Tỷ như tới Ngũ Chỉ Sơn còn đáng sợ hơn. Tây tây, Heo Gia muốn đi tinh đấu đại xâm lâm. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Một phen chơi đùa về sau. Chu Hạo hỏi, hắn tại thần giới nửa tháng. Đấu la đại lục đã qua 15 năm. Lúc này con chuột con đoán chừng đều đã lớn rồi. Tuy nhiên hắn cùng A Ngân quan hệ không tệ. Nhưng thế giới quán tính rất lợi hại. Hắn cũng không muốn để con chuột con nạy ra góc tường. Ta thích nơi này, ưa thích đại hải, ta chờ ngươi trở lại. Bà tắc tây không có hỏi nhiều, tay trắng nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng, chậm rãi nói ra, Heo Gia tốc độ rất nhanh. Chu Hạo gật gật đầu, lập tức hóa thành hình người, đối với bà tắc tây cái trán một chút, nói, đây là Heo Gia tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Về sau ngươi tu luyện cái này, đem hải thần thần linh lực lượng luyện hóa, dạng này mới dễ dàng đạt tới cảnh giới cao hơn. Hải thần thần linh tuy nhiên lợi hại, nhưng loại tín ngưỡng này thành thần thần vị, hạn chế rất lớn, muốn tăng lên rất khó. Trở thành hải thần về sau, lại tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, cũng là một loại đường tắt. Nếu là ba tắc tây lấy cấp 99 tuyệt thế đấu la tu vi tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể đạt tới thiên thần cảnh. Nhưng bây giờ nàng chỉ cần luyện hóa hải thần thần linh lực lượng, liền có thể tấn thăng thiên thần cảnh. Đương nhiên, coi như ba tắc tây trở thành thiên thần, thực lực cùng hắn cũng là không cách nào so sánh được. Nhưng tuyệt đối so với hải thần hiếu thắng. Thật thần kỳ công pháp. Thế giới thế mà còn có công pháp thần kỳ như thế. Bà tắc tây trở thành hải thần về sau, cũng coi như có chút kiến thức, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua loại này huyền ảo công pháp. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đồng thời nàng cũng minh bạch vì cái gì Chu Hạo cùng cái thế giới này hồn thú không đồng dạng. Tu luyện môn công pháp này về sau, hồn thú có thể trực tiếp hóa hình thành người, lực lượng cũng sẽ không có mảy may tổn thất, mà lại sau khi biến hóa cũng có thể khôi phục nguyên hình. Bất quá Chu Hạo tựa hồ rất đặc thù, đã đạt tới thiên thần cảnh, tuy nhiên có thể biến thành người, nhưng cũng chỉ là biến, cũng không có hóa hình thành người. Tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh về sau, Chu Hạo cho hắn tu vi của mình cảnh giới định nghĩa một phen. Đem hắn trước đó cấp 5 mệnh danh là hóa thần ngũ biến. Cấp 6 là hệ thống mệnh danh thiên thần cảnh. Không cần mệnh danh, đồng dạng hồn thú. Nếu là tu luyện Thái Hạo bản nguyên chân kinh, chỉ cần tu luyện tới hóa thần tứ biến, liền có thể hóa hình thành người. Cảm ơn, bà tắc tây đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động. Loại công pháp này cũng là thần giới cũng tuyệt đối không có. Nhưng Chu Hạo lại không giữ lại chút nào cho nàng. ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Chu Hạo thân thủ ôm ba tác tây mềm mại vòng eo. Ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng hoàn mỹ không một tì vết rung động lòng người khuôn mặt. Cười nói, cảm thụ Chu Hạo lửa nóng ánh mắt. Ba tác tây ánh mắt né tránh, có chút bối rối, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Một khỏa trái tim bịch bịch trực nhảy. Nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Ba tác tây đôi mắt đẹp mở ra, chỉ thấy trước mặt không có một ai. Hỗn đàn, ba tác tây xinh đẹp mặt tràn đầy nổi giận, thế mà bị chơi xỏ. Nghĩ đến chính mình nhắm mắt lại một màn kia, thật sự là quá mất mặt. Đột nhiên một đôi có lực đại thủ từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng. Không giống nhau, nàng kinh hô, mê người môi đỏ liền bị trùng điệp hôn. Thả ta ra, ba tác tây hơi hơi giãy giụa, vừa mới trêu đùa ta, hiện tại không có cửa đâu. Bất quá tại Chu Hạo có mạnh mẽ trong ngực, nàng vậy không có lực lượng tiểu quyền quyền tự nhiên là tốn công vô ích. Ta và ngươi hôn đừng tại đây không người biển, để gió cười nhạo ngươi không thể cự tuyệt. Đi, heo ra sẽ còn trở lại. Một phen kích hôn, Chu Hạo sau cùng tại toàn thân sụi lơ ba tác tây cái trán trùng điệp một hôn. Bóng người hóa là một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Ta chờ ngươi, gió biển phơ phất, xanh thảm tóc dài như nước biển giống như chập trùng. Một bộ hồng y tuyệt mỹ bóng người nghênh phong mà đứng. Ánh mắt rằng rạc, tình không biết nổi lên. Một hướng mà sâu, tinh đấu đại xâm lâm. Giống, đại địa bạo hùng lửa giận ngút trời. Đấm ngực dậm chân, nộ hống liên tục. Dầm, một thanh lôi đình búa lớn ầm vang nện xuống. Đại địa bạo hùng bỏ mình, một cái màu đen hồn hoàn sáng lên. Hảo đệ, người hấp thu hồn hoàn, đại ca vì hộ pháp. Một thanh niên nam tử trên mặt lộ ra nét mừng, thanh âm trầm ổn có lực, trầm giọng nói, đa tạ đại ca. Bên cạnh một thân hắc bào khuôn mặt cương nghị thanh niên gật gật đầu, bắt đầu hấp thu hắn giết chết cái này vạn năm hồn thú đại địa bạo hùng hồn hoàn. Không bao lâu, thanh niên áo bào đen thuận lợi hấp thu xong hồn hoàn, chuẩn bị rời đi. Chi, đột nhiên bên cạnh xuất hiện tiếng vang, hai người nhất thời đề phòng, chỉ thấy một nữ tử ôm lấy mặt đất một cái bị dư âm chấn thương con thỏ. Một đạo tràn ngập sinh cơ lục quang tuôn ra, thụ thương con thỏ nhất thời khôi phục, cọ sát tay của cô gái, lanh lợi vui sướng rời đi. Thật đẹp. Hai tên thanh niên trông thấy cô gái đối diện, ánh mắt trì trệ, trong đầu không tự chủ được hiện ra một ý nghĩ như vậy. Nữ tử kia một bộ lam kim sắc váy dài bao trùm toàn thân, lộng lấy khí chất tao nhã làm nổi lên lấy nàng cái kia không giống nhân gian mềm mại khuôn mặt. Chạm trong mắt màu xanh lam giống như lam thủy tinh đồng dạng không tì vết chút nào. Váy bốn phía nhếch lên từng cái kim sắc dây lụa. Nhàn nhạt mùi thơm dập dờn trong không khí. Nữ tử xem ra rất trẻ trung, nhưng trên thân mang theo một cỗ dường như bao dung thiên địa, thành thục tài trí khí chất, cho người ta ung dung hoa quý, rất là cảm giác thân thiết. Nữ tử không để ý đến bọn họ, quay người chuẩn bị rời đi. Hai người thấy thế, lấy lại tinh thần, liền vội vàng đuổi theo. Hai người này chính là hôm nay thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông dòng chính đệ tử, tuyệt thế đấu la Đường Thần cháu trai Đường Hạo cùng Đường Khiếu. Đến mức nữ tử kia, tự nhiên là sau khi biến hóa Lam Ngân Hoàng A Ngân. A Ngân biến hóa, mà lại chí ít biến hóa 10 năm. Tinh đấu xâm lâm trên không, Chu Hạo thần thức đảo qua, trong nháy mắt thì khóa chặt đã hóa thành hình người A Ngân. Mắt to đi lòng vòng, lộ ra một vệt ý cười. Thân ảnh biến mất trên không trung, đến mức đi theo A Ngân phía sau hai tên tiểu tử, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Trong rừng rậm, A Ngân cước bộ tăng tốc, không muốn để ý tới đằng sau hướng về nàng đuổi theo hai nhân loại. Đột nhiên, ngay tại nàng sắp đi đến một cây đại thụ trước thời điểm, một cái đẹp trai bất phàm thanh niên mặc kim bào theo phía sau đại thụ đi ra, ngăn tại trước người nàng. Tuấn Mỹ gương mặt cương nghị mang theo tà mị nụ cười. Thâm thúy con ngươi sáng ngời nhìn qua nàng, cười nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta có thể trêu chọc ngươi sao? Ngươi là ai? A Ngân bước chân dừng lại, trong lòng kinh hãi, tuy nhiên nàng sau khi biến hóa thực lực giảm lớn, nhưng ở cái này trong tinh đấu đại xâm lâm, có vô số lam ngân thảo. Cảm giác của nàng vẫn là rất mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác khoảng cách gần như thế, nàng thế mà không có phát hiện phía sau đại thụ có người, mà lại trước mắt cái này xem ra có chút không đứng đắn lại mỹ đến quá phận nam tử lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, nhưng nàng khẳng định chưa từng gặp qua người trước mắt này. Người này tự nhiên là cũng là biến thành người về sau Chu Hạo. Tiểu tỷ tỷ, gặp gỡ tức là duyên, gặp lại làm gì từng quen biết, ngươi nói có đúng hay không? Chu Hạo cười cười, đột nhiên thân thủ, một chút ôm A Ngân vòng eo, đem nàng kéo, tiến đến bên tai nàng, chậm rãi mở miệng, nóng rực khí tức diễn tấu tại bên tai nàng, buông tay, A Ngân đôi mắt đẹp dựng lên, phẫn nộ quát. Đồng thời cùi trỏ hướng về Chu Hạo đỉnh đi, đụng, cùi trỏ đè vào Chu Hạo lồng ngực, phát ra một tiếng vang trầm, ai u, đau quá, Chu Hạo hú lên quái dị, lấy hắn sơ cấp thần ma chi thể. Đừng nói hiện tại A Ngân, chính là không có biến hóa A Ngân cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. A Ngân, người thật là hạ thủ được, như thế dùng lực. Đem heo ra đả thương, về sau người nào bảo hộ ngươi? Chu Hạo tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói ra, đồng thời đem tự thân che giấu khí tức tiết lộ một luồng. Ông, A Ngân thân thể mềm mại run lên, thân thể cứng ngắc, trong đầu giống như sấm sét giữa trời quang. Quen thuộc lời nói, khí tức quen thuộc, 15 năm, nàng cũng hoài nghi Chu Hạo có phải hay không chết rồi. Tại Chu Hạo rời đi về sau, nàng đi đi tìm Thái Thản cự viên Nhị Minh. Nhị Minh nói cho nàng Chu Hạo không chết. Đối với Nhị Minh mà nói nàng vẫn tin tưởng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng cũng bắt đầu hoài nghi Nhị Minh có phải hay không lừa nàng. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục lần nữa nhìn thấy Chu Hạo. Đối phương thế mà còn biến thành người. 100.000 năm hồn thú cái gì thời điểm dễ dàng như vậy đạt đến, mà lại Chu Hạo thực lực còn mạnh hơn nàng, để cho nàng rất là không hiểu. Bất quá Chu Hạo trở về cũng là tốt nhất sự tình, còn lại đều không trọng yếu. Buông ra vị cô nương kia, đột nhiên một tiếng trung khí 10 phần gầm thét vang lên, Đường Hạo cùng Đường Khiếu vọt lên, rõ như ban ngày. Ban ngày ban mặt, lại có thể có người dám tại trước mặt bọn hắn đùa giỡn nữ nhân. Vẫn là để bọn họ liếc một chút thì động tâm nữ thần. Loại này treo đánh tiểu bạch kiểm, anh hùng cứu mỹ sự tình, bọn họ tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.